Thái Cổ Thần Vương, chương 16, tâm tính thiếu niên, góc truyện audio.com, người Tần phủ phản ứng đều rõ ràng rơi vào trong mắt Diệp Mặc cùng Lãnh Ưng, nhưng chỉ thấy thần sắc của Diệp Mặc thản nhiên không gì sánh được, lại mở miệng nói. Bệ hạ hậu đức thậm chí ơn trạch đến trên người cá nhân, Tần Giao, Tần Thương, Tần Chí cũng có thể thoát ly ra học viện, nhập thần tướng vũ phủ tu hành. Cái gì? Sắc mặt Tần Thương trắng bệch, đôi mắt đẹp của Tần Giao cũng thay đổi, đây là muốn một lưới bắt hết sao? Tần phủ, hiện nay chỉ có Tần Giao nàng cùng với Tần Thương, Tần Chí ở sở đô tu hành. Điểm ấy, Hình Phong có thể làm chứng. Diệp Mặc nhàn nhạt nói, nhất thời ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người Hoàng gia học viện Hình Phong, ngay cả Đường Lâm cũng nhìn hắn, trước đó hắn cũng không biết tin tức này. Đích xác bệ hạ đã cho người nói qua với học viện. Hình Phong bình tĩnh nói, người Tần phủ tâm đều chìm vào đáy cốc, bệ hạ thật ác độc, đây là muốn cho Tần phủ một kích chí mạng. Vừa vặn, hôm nay người Tần phủ đều tới, nói vậy đám người Tần Giao cũng đều có mặt, cộng thêm Tần Vấn Thiên, đều do ta mang đến Thần Tương Vũ Phủ, bệ hạ đã tự mình hạ chiếu, Thần Tương Vũ Phủ chắc chắn hào hào bồi dưỡng bọn họ. Đôi mắt của Lãnh Ưng như đao sắc bén, lần này hắn tới Thiên Ung Thành, đích xác không có quan hệ gì tới Bạch Thu Tuyết, thuần túy là vì Tần phủ. Mặc dù bệ hạ hậu đức cho Tần phủ ta, nhưng Tần phủ ta nhiều năm qua đã không hỏi quốc sự, cũng không có lòng tòng quân, chỉ có thể cảm ơn hảo ý của bệ hạ. Tần Xuyên nhìn chằm chằm Diệp Mặc trên khán đài, thanh âm trầm trọng. Ngươi dám cãi lời chiếu lệnh của bệ hạ? Trường thương trong tay Lãnh Ưng chỉ về Tần Xuyên, lộ ra một cỗ nhuệ khí, lao thẳng tới Tần Xuyên. Lãnh Ưng, Diệp Mặc quát một tiếng, Lãnh Ưng nhất thời buông trường thương, chỉ thấy Diệp Mặc đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Tần Xuyên, bệ hạ giao nhiệm vụ này cho ta cùng Lãnh Ưng, ta tất dốc hết sức hoàn thành, ngươi vi phạm chiếu lệnh của bệ hạ rộng lượng, có thể sẽ không làm gì các ngươi, nhưng ta tất khó xử, bởi vậy các ngươi nên đáp ứng mới tốt. Nếu ta nói không thì sao? Tần Xuyên đáp lại, Diệp Mặc nghe đến lời này đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ theo dõi hắn, sau một lát trong con ngươi hắn lộ ra một tia vui vẻ khác thường, nói. Ngươi có thể thử xem. Tần gia binh sĩ, Tần Xuyên quát một tiếng, đột nhiên không gian tràn ngập khí tức sơ sát, chỉ thấy người Tần phủ nhao nhao rời chỗ, lập tức bước lên chiến mã, ánh mắt sắc bén như đao nhìn quét Diệp Mặc ở trên khán đài, gầm lên một tiếng. Có, khí tức lạnh như băng làm cho nhiệt độ không gian giảm xuống, rất nhiều người nhịn không được dùng mình, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt kia, bọn họ sinh ra một ý niệm trong đầu, nếu không phải Diệp Mặc làm dối, hôm nay mặc dù không có Tần Vấn Thiên nở rộ thiên phú, nếu như Bạch gia dám nhục nhã Tần Vấn Thiên, chỉ sợ sẽ không sống khá giả. Hồi phủ, Tần Xuyên quát lạnh, không có nói nhiều một câu, lập tức lôi kéo Tần Vấn Thiên xoay người đi xuống diễn võ trường, bước lên chiến mã, trong khoảnh khắc tiếng vó ngựa chiến minh tuấn mã rong ruổi chạy vào đại đạo. Tần phủ đã nhẫn nhục lâu lắm, bây giờ bệ hạ lần nữa bức bách muốn cho Tần phủ hắn đi chịu chết. Mặc dù Tần phủ phản bội cũng tuyệt không tòng mệnh. Diệp Mặc nhìn người Tần phủ rời đi cười lạnh nói. Lãnh Ưng, người Tần phủ không nhìn. Góc truyện audio.com, chiếu thư của bệ hạ, ngươi mang ngân vũ kỵ sĩ đoàn vây quanh Tần phủ. Được, Lãnh Ưng gật đầu, mặt khác tay cầm chiếu lệnh thông chi Thiên Ung Thành thống lĩnh triệu tập sở long vệ phong tỏa Thiên Ung Thành, cũng hiệp trợ ngươi tập trung Tần phủ, không được cho bất luận kẻ nào của Tần phủ bước ra Thiên Ung Thành. Diệp Mặc tiếp tục nói, làm cho người xung quanh không khỏi nghiêm nghị, sở quốc hơn trăm thành trì, đều chú đóng sở long vệ, đây là lực lượng căn bản để sở quốc hoàng thất khống chế quốc gia, trong ngày thường không hỏi tới việc các thành, chỉ có chiếu lệnh của hoàng thất mới có thể điều động bọn họ. Rất hiển nhiên, lần này sở quốc quân vương phái Diệp Mặc tới Thiên Ung Thành, là muốn làm cho Tần phủ từ nay về sau không gượng dậy nổi. Bạch Thanh Tùng thấy Diệp Mặc hành sự thiết huyết như gió, trong lòng thấy lạnh cả người, Diệp gia không hổ là thế lực gia tộc đáng sợ nhất sở quốc bây giờ, thủ đoạn thiết huyết so với Tần phủ tàn nhẫn hơn nhiều, bất quá trong lòng Bạch Thanh Tùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít Bạch gia hắn không lo Tần phủ trả thù. Còn hôn sự của Diệp Vô Khuyết cùng Bạch Thu Tuyết, mặc dù hắn chú ý, nhưng không có quá mức lưu ý, chỉ cần Tần phủ hủy diệt, mặc dù không có Diệp Vô Khuyết, lấy thiên phú của nữ nhi hắn Bạch Thu Tuyết, không cần dựa vào nam nhân cũng có thể trở thành nhân trung chi phượng. Người của tứ đại học viện Vũ Phủ đều không ly khai, theo đuổi tâm tư của mình, thần sắc của Hình Phong cùng Đường Lâm mơ hồ có một tia kiên quyết, đoạn thời gian trước hoàng tử luyện binh phát hiện quân đội nhân tâm không đồng đều, trong quân đội Tần Hạo như trước có lực ảnh hưởng không thể bỏ qua, việc này rốt cục thành ngòi nổ, bệ hạ muốn động thủ với Tần Phủ. Tần Vấn Thiên xuất từ Tần Phủ, sợ rằng Diệp Mặc sẽ không bỏ qua, mà hoàng gia học viện bọn họ có Bạch Thu Tuyết đầy đủ. Mạc Thương thì thần sắc lạnh lùng, Đế Tinh học viện cùng Sở Quốc Hoàng thất quan hệ cực kỳ phức tạp, bây giờ Diệp Mạc lấy cớ Tần Vấn Thiên không có chính thức vào Đế Tinh học viện động thủ với Tần Phủ, hắn cũng không thể nói gì hơn, đương nhiên nguyên nhân căn bản nhất là hắn ở Thiên Ung Thành, lực lượng của hắn không ở nơi này, không cách nào chống lại đám người Diệp Mạc mà đợi hắn đi Đế Tinh học viện điều người đến, không biết có chậm hay không. Hôm nay chuyện phát sinh ở Bạch Gia là cực kỳ rung động, Bạch Thu Tuyết dùng khí thế Thiên Ung Thành đệ nhất thiên tài, làm cho Sở Đô Tứ Đại học viện Vũ Phủ vì nàng mà đến, đồng thời chuẩn bị lấy thiên phú cường đại nhục nhã Tần Phủ, hủy bỏ hôn sự. Nhưng ai cũng không nghĩ tới thiếu niên không cách nào tu hành, vị hôn phu của Bạch Thu Tuyết Tần Vấn Thiên, lại lấy tư thái mạnh hơn đứng ở trong diễn võ tràng, Tứ Đại học viện Vũ Phủ tranh chấp, Đế Tinh học viện vì hắn cự tuyệt Bạch Thu Tuyết, từ đó về sau Thiên Ung Thành đệ nhất thiên tài liền thuộc Tần Vấn Thiên, nhưng bây giờ Diệp Mặc muốn động Tần Phủ, không biết vận mệnh của Tần Vấn Thiên sẽ ra sao. Đương nhiên, tin tức rung động này chỉ ở Thiên Ung Thành lên men, Sở Long Vệ can thiệp làm cho tin tức nơi này bị phong tỏa, không cách nào truyền đi, chỉ có những thế lực từ Hoàng Thành đến lặng lẽ phản hồi, chuẩn bị mang tin tức về Sở Đô. Còn người Tần Phủ, bọn họ đã bình yên quay về Tần Phủ, nhưng thời khắc này Tần Phủ lại lộ ra khí tức một ngạt nhân vật trọng yếu của Góc Chuyện Audio.com. Tần Phủ đều tụ chung một chỗ co mày, bây giờ toàn bộ Tần Phủ đã bị Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn theo sát bọn họ vây quanh, lúc này quân Tần Phủ đang cũng bọn hắn giằng co. Không nghĩ tới bệ hạ thủ đoạn độc ác như vậy, Vũ Vương vì Sở Quốc đổ máu hy sinh, cuối cùng chúng ta lại nhận kết cục như vậy. Chỉ cần Tần Phủ chúng ta vẫn còn, sợ rằng trái tim của bệ hạ sẽ không bỏ xuống được, thương cảm tổ tiên vì Sở gia bọn họ bán mạng a. Trong Tần Phủ tràn đầy một cỗ khí tức phẫn nộ, chỉ thấy Tần Xuyên một mực trầm mặc, hắn biết nhiều hơn những người khác, nghe nói bệ hạ bây giờ thân thể dần dần kém, vì Sở Quốc an toàn, hắn không tha cho bất kỳ thế lực nào có khả năng ảnh hưởng quyết sách của hắn tồn tại, mà phụ thân hắn Tần Hạo, nhiều năm trước ở trong quân đội có lực ảnh hưởng khủng bố, liền bị cho rằng là một loại tai họa ngầm. Việc đã đến nước này, phẫn nộ đã không làm nên chuyện gì, ngược lại nên vui mừng chính là Tần Phủ chúng ta ra một vị thiên tài. Tần Xuyên nhìn về phía Tần Vấn Thiên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Vấn Thiên, hôm nay ngươi làm rất tốt, tiểu tử thối, khó trách mấy ngày trước ngươi tự tin như vậy, khi đó ngươi đã ngưng tụ tinh hồn, lại không nói cho ta, còn len lén tu luyện hai ngày không cơm nước. Tần Giao trừng Tần Vấn Thiên, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra tia sáng kỳ dị. Trong mắt Tần Vấn Thiên mang theo nụ cười nhạt nhưng trong lòng hơi có chút trầm trọng, nhiều năm như vậy, hắn đã sớm coi mình là một phần tử của Tần Phủ. Ánh mắt của mọi người Tần Phủ đều tụ tập ở trên người Tần Vấn Thiên, hôm nay Tần Vấn Thiên nở rộ thiên phú, không thể nghi ngờ là kinh hỉ lớn nhất của Tần Phủ, bất quá cũng để cho rất nhiều người cảm giác có chút xấu hổ. Chỉ thấy Tần gia lão nhị Tần Hà nhìn về phía Tần Vấn Thiên, mở miệng nói. Vấn Thiên, ta từng nghĩ trục xuất ngươi ra Tần Phủ, hoàn hảo không có đạt thành, bằng không ta chính là tội nhân của Tần Phủ, xin lỗi. Nói xong, Tần Hà lại nhìn Tần Vấn Thiên hơi khom người, tỏ vẻ thành ý. Còn có Tần Giã ta, Vấn Thiên, nếu như ngươi xem ta khó chịu tùy ý bảo đại ca nghiêm phạt ta, nếu ta nói một chữ không, liền không xứng là binh sĩ Tần gia. Thanh âm của Tần Giã tục tằng, lại lộ ra vài phần nam nhi khí phách. Nhị thúc tam thúc các ngươi đều vì Tần Phủ suy nghĩ, ta làm sao sẽ trách các ngươi, dù sao trước kia là ta hao phí không ít tài nguyên của Tần Phủ. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, không hề có chút lưu tâm. Ngươi còn nói, trước đây phụ thân cho ngươi tinh thạch ngươi không phải đều len lén cho ta sao? Tần Giao nhịn không được thay Tần Vấn Thiên biện bạch một tiếng, làm cho đám người Tần Xuyên kinh ngạc, nói như vậy Tần Vấn Thiên cũng không mượn tinh thạch tu luyện. Phụ thân, nhị thúc tam thúc các ngươi không biết, Vấn Thiên đối với ngưng tụ tinh hồn có kiến giải đặc biệt, là hắn giúp ta ngưng tụ tinh hồn, hơn nữa phụ thân cho tinh thạch hắn cũng đều cho ta dùng tu luyện. Tần Giao nói ra chân tướng, càng nhiều ánh mắt rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, mà Tần Vấn Thiên thì lúng túng cười cười. Ta không dùng được liền cho tỷ tỷ. Tần Vấn Thiên gãi gãi đầu. Tần Hà cùng Tần Giã kinh ngạc nhìn Tần Vấn Thiên, trong lòng thầm than, thiếu niên trước mắt lại có khí lượng như vậy, buồn cười bọn họ vẫn muốn đuổi đối phương ra ngoài, thiếu niên tâm tính, để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Hai người đều thầm lập thể, từ nay về sau, nhất. Góc Chuyện Audio.com, định dốc hết toàn lực thủ hộ thiếu niên này. Cách chương.